Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 769, hắn là một cái hố. Lại nói, cái này Soros rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể tại toàn bộ Á Châu trên bản đồ giết đến tận như thế một vòng lớn. Bất tử không thương tổn, còn kiếm được bồn đầy bát doanh. Trịnh Hãn Phong nói xong gảy một điếu thuốc tới. Đây là năm đó ở ký túc xá đã thành thói quen. Tả hữu đối lập hai cái giường trên. Ở giữa cách đại không đâu. Phát thuốc đẹp trai hơn. Liền phải là như thế đánh. Lão Trịnh thủ pháp nhẹ nhàng. Cường độ phương hướng đều khống chế như năm đó. Giang Triệt tay cũng không có sinh. Tiếp, liền hỏa đốt. Hít một hơi nôn trong không khí. Nói, rất mạnh. Những thứ không nói. Riêng là tiền. Hắn liên hợp lần này cùng một chỗ quỹ ngân sách, tập đoàn, đại khái là có thể khiêu động $100 tỷ trở lên. Trong đó hắn trong tay mình mấy cái lớn nhỏ quỹ ngân sách quản lý. Liền vượt qua $350 ức. Như thế, chấm ngoặc kép, mà lại ngươi chớ xem thường này $350 ức. Hắn số tiền này không giống với Bill Gates những người kia. Những người kia làm sản nghiệp. Nói là 300 ức tài sản, thực tế thật có thể mặt khác có thể di động, hoặc móc ra chiến tranh, xa không có có nhiều như vậy. Soros không giống nhau, hắn số tiền này, liền đều là lấy ra chiến tranh, ép có thể đem tuyệt đại bộ phận đều ném ra tới. Giang Triệt nói xong, cảm thấy Trịnh thư ký nhiều ít hẳn là có chút run. Dù sao ngắn ngủi 6 năm phía trước. Bọn hắn còn tại mua năm mau 3 cây khói tan rút. Mấy năm này coi như lại bành trướng. Cũng không đến mức bành trướng đến nắm trăm ngàn cùng ức cùng đô la ba người đồ chơi tập hợp. Lại cùng nhau không có cảm giác. Mà lại kiếp trước thân ở quan trường cái kia Trịnh thư ký. Kỳ thật vẫn luôn còn rất nội liễm. Hoặc ít nhất có thể làm ra tới dáng vẻ đó. Kết quả, Trịnh thư ký tại chỗ ánh mắt lóe sáng. Nói. Cái kia, ta liền bước gấp hắn. Cho nên, quả nhiên là triệt để lệch. Lúc này, nhân viên công tác gõ cửa. Thăm dò nhắc nhở buổi họp báo lập tức liền muốn bắt đầu. Được rồi, liền đến. Giang Triệt trả lời một câu đứng dậy. Một vừa sửa sang lại áo sơ mi tay áo. Một bên đáp lại Trịnh Hãn Phong vừa mới lời nói. Sẽ không, Soros là chân chính tài chính đại sư. Đại sư mạnh tại kỹ thuật cùng kỹ xảo, càng mạnh trong lòng thái cùng nguyên tắc, hắn sẽ có chính mình cân nhắc cùng tương ứng dừng tổn hại đường. Đây là Giang Triệt đối Soros phán, đoán, cũng là hắn đối thị trường chứng khoán Hương Cảng này một trận chiến phán đoán. Lần này so sánh kiếp trước, có hắn cái này trợ quyền gia nhập, lão thừng không thiếu được nhiều đi một miếng thịt, nhiều phun ra một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hiện trường buổi họp báo trừ trung ngoại phóng viên, còn có không ít đặc thù cá thể, tỉ như Soros lượng tử quỹ ngân sách phái tới điện thoại một tay tin tức người, lớn ma người, cùng với những cái kia Âu Mỹ Hoa Kiều người đầu tư hoặc cảng thành các siêu cấp phú hào phái tới, tìm hiểu tình huống người, mặt khác quan phương người, khẳng định cũng ở trong đó, dù sao tại trước mắt loại tình huống này. Đột nhiên có người đứng ra nói muốn tại thị trường chứng khoán Hương Cảng chính diện nghênh kích. Soros, quá bất khả tư nghị, quá hấp dẫn ánh mắt, cũng liên lụy quá nhiều lợi ích. Phỏng vấn trên ghế, một loạt ngồi 5 người. Bất quá ngồi ở trong cũng không là Giang Triệt, mà là Hồ Bưu Đĩnh. Dù sao cho tới nay, thần kiếm tư bản treo tại ngoài sáng bên trên người cầm lái đều là hắn. Lão Bưu bên tay phải là Triệu Tam Đôn. Sau đó nhất sang bên, mới là Giang Triệt, đừng quản Giang Triệt vị trí, lại nói Tam Đôn ngồi ở chỗ này, đại khái mới là nhất không có đạo lý sự tình, đại khái, bởi vì lão Bưu cảm thấy hình bầu dục tổ hai người không tại cùng một chỗ không an lòng đi, tại cùng một chỗ, liền gặp dữ hóa lành, không chỗ nào bất lợi, sau đó bên tay trái của hắn, theo thứ tự là Khúc Mạt cùng Trịnh thư ký. Khúc Mạt kiêm phiên dịch, này loại buổi họp báo, không có bất kỳ cái gì dư thừa hoa văn, lời của người chủ trì cũng hết sức ngắn gọn, rất nhanh, Buổi họp báo liền chính thức bắt đầu. Một tên chiếm trước bài vị đưa cẳng môi phóng viên rút thứ nhất. Đứng lên, tầm mắt dao động một thoáng. Chuyển tới phỏng vấn tịch gần nhất. Xin hỏi, ngươi là Giang Triệt sao? Theo thần kiếm tư bản góc độ, lão Bill tin tức đều là bày ở ngoài sáng. Quá sáng suốt, tự nhiên không cần hỏi nhiều. Ngược lại Giang Triệt tồn tại. Một mực là một cái ước chừng đều biết. Nhưng lại chưa từng có quan phương rõ ràng thái độ trạng thái. Một mực so sánh mơ hồ. Mà bản thân hắn, hiện tại quả là quá tên. Đúng, Giang Triệt mỉm cười gật đầu. Giang Tổng so ta trong tưởng tượng cao. Chấm ngoặc kép, phóng viên tự cho là tại lôi kéo làm quen. Kết quả vỗ mông ngựa đùi ngựa lên. Tại Giang Triệt ánh mắt cừu hận bên trong rụt rụt. Cẩn thận hỏi tiếp, cái kia, ngài liền là Thịnh Hải bãi cổ thần. Người đoán, Giang Triệt lãnh đạm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phóng viên cười khổ một tiếng. Biết Giang Triệt không nghĩ phản ứng đến hắn. Đổi chuyển hướng Trịnh Hãn Phong. Hỏi, Đăng Phong Trịnh Tổng, phải không? Trịnh Hãn Phong, đúng. Sau đó liền không có bảo. Còn lại, Khúc Mạt cũng không cần hỏi. Nàng cũng là đứng tại ngoài sáng bên trên. Ngươi, chấm ngoặc kép, phóng viên tầm mắt chuyển tới một tên con người sắt đá trên thân. Dừng một chút, ta là Triệu Tam Đôn. Triệu Tam Đôn nhìn chằm chằm hắn nói. Phóng viên trong lòng lạnh một thoáng, hơi có chút bối rối. Nói, hả, Triệu tiên sinh, tốt, cứ như vậy, hạng nhất phóng viên đặt câu hỏi. Cái gì tính thực chất vấn đề đều không có. Chỉ tương đương với điểm một lần tên. Thế nhưng, cũng làm cho thần kiếm tư bản hạch tâm đội hình lần thứ nhất rõ ràng hiện lên ở đại chúng trước mặt. Ngoại trừ cái kia thần bí không biết Triệu Tam Đôn. Bốn vị khác, kỳ thật cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Cho nên, quả nhiên là hắn, ta liền nói còn có ai. Có thể tại trên quốc tế dày vò lên lớn như vậy tiếng động. Đây là tại chỗ đại bộ phận nội địa. Người nhất chỉ ý nghĩ. Trên thực tế, coi như thần kiếm tư bản phía trước một điểm tiếng gió thổi không có bỏ qua. Muốn bọn hắn ở bên trong suy đoán một người, bọn hắn phần lớn cũng đều sẽ đoán được Giang Triệt. Này không chỉ bởi vì Giang Triệt những năm này thần tốc quật khởi, danh tiếng đang thịnh, cũng bởi vì hắn trước sau như một hết sức có thể dày vò, mà lại luôn luôn chơi đùa nhường người không tưởng tượng được. Hai năm này, đoàn người cũng dần dần dưỡng thành tư duy quán tính. Nội địa nhưng phàm có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Chuyên không cách nào giải thích phát sinh. Cuối cùng sẽ tự động liên tưởng đến hắn. Tỉ như mấy tháng trước cái kia, xử nữ sinh xong bào thai nam hài, sự kiện. Cũng rất nhiều người cho rằng, đó là Giang Triệt làm. Không, đập, lúc đó Lâm Du Tĩnh còn hỏi sang sông Triệt đây. Giang Triệt nghiêm túc nói rõ lý do. Nói, tay của ta đi, hẳn là chỉ sẽ ảnh hưởng trẻ con giới tính, mà bản thân cũng không có đủ để cho người ta thụ thai công năng. Bằng không thì ngươi sinh ra sớm một tổ. Các vị tốt, tại chỗ đứng lên tên thứ hai phóng viên, ân cần thăm hỏi qua đi chủ đề trực tiếp nói. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể rõ ràng một thoáng, thần kiếm tư bản lần này là khẳng định muốn ra trận. Tại thị trường chứng khoán Hương Cảng chống lại Soros sao? Khúc Mạt, vâng, vì cái gì? Phóng viên nói tiếp đi. Hiện tại tình thế, chấm ngoặc kép, tình thế bây giờ, liền chính phủ có quản hay không? Còn có thể hay không quản? Đều là không biết đâu. Phóng viên nghĩ hỏi các ngươi vì cái gì? Dựa vào cái gì? Có thể làm gì? Hắn muốn hỏi nhiều lắm. Bởi vì chúng ta thủy chung nhìn kỹ Cảng Thành. Nhìn kỹ đô la Hồng Kông, càng nhìn kỹ thị trường chứng khoán Hương Cảng. Khúc Mạt trả lời hết sức quan phương, giọt nước không lọt, tại chỗ, các phóng viên đều không thể tiếp tục được nữa rồi một thoáng. Sau đó tập thể đổi xem Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt. Bởi vì mong muốn chủ đề, đột phá khẩu cơ bản khẳng định tại hai vị này trên thân. Còn cái kia thần bí Triệu Tam Đôn, không dám hỏi. Cũng không biết hỏi thế nào, mà chủ vị kia ngốc ái quốc tiên sinh. Hắn, giống như thất thần, đang ở nghiêm túc suy tư điều gì. Đêm qua xem thiên tượng, nghi cùng nước sóng vai. Giang Triệt cười nói một câu. Bởi vì hắn câu này, các ký giả tư duy cấp tốc xoay chuyển một cái ngoặt lớn. Bọn hắn cũng không có ở cùng nước sóng vai, bên trên suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là đó là cái rêu rao. Nhớ tới, là trên đài vị kia trên thân yên lặng đã lâu. Khí công đại sư thân phận, đây chính là trong truyền thuyết có thể dẫn lôi tồn tại. Cho nên, nếu là Soros tiên sinh đột nhiên bị một cái sét đánh rồi. Ai, có thể hay không cứ như vậy. Liền thắng A, Giang Tổng, chấm ngoặc kép, một tên phóng viên không có nhấc tay. Trực tiếp trong đám người mở miệng. Giang Triệt nhìn thoáng qua. Cảm giác khá quen, nhưng là lại không nhớ rõ tên. Ngẫm lại, ước chừng là phía trước mấy chuyện này, đều từng tại họp báo hiện trường xuất hiện qua quen mặt. Cái kia chính là nội địa phóng viên, cũng tính người quen. Giang Triệt ôn hòa cười một thoáng. Phóng viên lá gan tăng lên tráng. Mấy năm trước có một cái lời nói vô căn cứ. Nói Giang Tổng, chấm ngoặc kép, cái kia chính là lời nói vô căn cứ. Quá mất mặt, Giang Triệt biết hắn khẳng định là muốn hỏi, lôi, sự tình. Tranh thủ thời gian cho hắn ngăn trở. Đối thoại kết thúc tại nảy sinh trạng thái. Cho nên, thần kiếm tư bản lần này vào sân. Kỳ thật liền là không tiếc đại giới. Muốn vì nước đứng đài. Phải không? Một tên ngoại quốc phóng viên nhấc tay đồng thời đặt câu hỏi. Này loại hỏi pháp rất tiện cũng rất xấu. Bởi vì vấn đề bản thân, liền là mang theo quan điểm, tận lực tại dẫn dắt dư luận phương hướng. Người nước ngoài lời trong lời ngoài ý tứ. Giang Triệt lúc này chính là vì quốc gia. Không tiếc đại giới, thua thiệt tiền tới. Như thế, còn ai dám cùng hắn đứng cùng một chỗ? Không. Chỉ là vì kiếm tiền. Giang Triệt nói. Ta là một cái thương nhân. Hòa bình niên đại. Chỉ có tiền tài. Có thể làm cho ta phấn đấu quên mình. Cho nên Giang Tổng ý tứ. Người sẽ thắng. Sẽ đánh bại Soros tiên sinh. Dĩ nhiên. Bằng không ngươi cho rằng ta xuống tràng là điên rồi sao? Thế nhưng là Soros tiên sinh đã đánh sụp vượt qua 5 cái Á Châu quốc gia. Hắn còn đã đánh bại nước Anh Van Cindy. Hắn bách chiến bách thắng. Chấm ngoặc kép, ta, chúng ta, lão Bill lần thứ nhất mở miệng. Cắt ngang phóng viên, như tại năm đó đầu thuyền sừng sững. Kiên định nhắc nhở, thần kiếm tư bản, cũng giống vậy. Bách chiến bách thắng, các phóng viên đều ngẩn người. Lần này, rất nhiều người liền tiêu đề đều có thị trường chứng khoán Hương Cảng chiến trường. Bất bại thần thoại va chạm, cuối cùng cũng có một cái muốn phá diệt, lại phối đồ, thị trường chứng khoán Hương Cảng nơi giao dịch trước cửa, đại quân binh lâm thành hạ, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm ở cửa thành trên lầu, hết sức Junibio, thế nhưng các phóng viên chính mình cảm thấy, hết sức có cảm giác, thế nhưng là theo chúng ta biết, kỳ thật thần kiếm tư bản phía trước thành công. Vẫn luôn là bởi vì các ngươi đang đuổi theo Soros tiên sinh bước chân. Chấm ngoặc kép, lại một tên ngoại quốc phóng viên mở miệng. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn là mang theo chỉ thị tới. Biết Giang Triệt mở buổi họp báo mục đích, là muốn khích lệ dân chúng lòng tin. Dẫn dắt bầy cừu phương hướng. Cho nên cố ý đến cho hắn pha trộn. Thuyết pháp này, rất nhiều người đều nghe qua. Thậm chí Soros bên kia phát ngôn nhân. Hôm qua đều chuyên môn công khai ám chỉ qua. Này còn thật đả kích người. Tại chỗ, các phóng viên có chút yên lặng. Một mảnh trong trầm mặc. Giang Triệt dương mắt nhìn một chút tên kia người nước ngoài. Bình tĩnh nói. Cho nên, ngươi vì cái gì không tùy tùng cước bộ của hắn. Vẫn là ngươi cảm thấy. Soros tiên sinh hắn. Sẽ thích loại sự tình này sự tình bị ta đoán bên trong cảm giác. Giang Triệt này trái ngược hỏi. Lập tức cải biến tại chỗ các ký giả suy nghĩ phương hướng. Người nước ngoài bị nghẹn lại một thoáng. Sau đó hắn nói tiếp. Cho nên, chuẩn xác mà nói pháp. Ta nghĩ hẳn là Soros tiên sinh phía trước mỗi một bước. Đều tại tính toán của ta bên trong. Lời này quá phách lối. Rào, một thoáng. Hiện trường xôn xao. Sở trường sự tình đoán chúng ra cắt người. Chẳng lẽ không phải thần ra cắt. Tại chỗ có đứng Giang Triệt lập trường phóng viên. Ung dung cảm khái một câu. Này đại thúc, hồng bao đến dày điểm. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Chính là bởi vì Soros tiên sinh phía trước mỗi một bước đều tại tính toán của ta bên trong. Cho nên, lần này cũng không ngoại lệ. Ta biết lần này hắn sai. Hắn hội binh bại Cảng Thành. Cái này là thần kiếm tư bản ra trận nguyên nhân duy nhất. Giang Triệt kết thúc liên quan tới cái vấn đề này phát biểu. Đừng nói là ở đây ký giả. Liền là tại phía xa nước Mỹ, Soros cùng Morgan Stanley các cao tầng nghe được truyền về hiện trường tin tức, đều mờ mịt một thoáng. Làm cảm giác gì tốt có đạo lý dáng vẻ. Làm cảm giác gì, sự thật liền là như thế. Thật xin lỗi, Giang Tổng, người lời nói mặc dù xác thực hết sức động lòng người. Thông qua thoại thuật dẫn dắt năng lực của chúng ta, cũng rất làm cho người khác bội phục. Thế nhưng ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện kỳ thật ngươi khuyết thiếu sự thật căn cứ. Một tên bản địa phóng viên đứng lên, nhìn xem Giang Triệt, tầm mắt khiêu khích nói. Trên thực tế, ngươi cũng không có làm đến qua cái gì, mà Soros tiên sinh làm một tên công nhận tài chính đại sư. Lần này đã thực tế đánh bại nhiều cái Á Châu quốc gia. Chấm ngoặc kép, thế nhưng hắn không có đánh bại qua quốc gia của chúng ta. Không chỉ hắn, thậm chí hắn danh xưng cường đại nhất quốc gia, thực tế cũng không có làm đến qua. Giang Triệt nhìn xem hắn. Chúng ta, quốc gia, Giang Triệt nắm mấy chữ này cắn đến rất nặng. Tầm mắt nhìn gần tên này hiển nhiên tự nhận là thoại thuật cùng tư duy cũng rất cao siêu. Mang theo chỉ lệnh hợp lý phóng viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phóng viên không tự giác tránh đi Giang Triệt tầm mắt. Cắn răng. Dãy dụa lấy muốn tiếp tục mở miệng. Soros không hiểu rõ Trung Quốc, cũng không hiểu rõ người Trung Quốc. Giang Triệt tiếp tục mở miệng, ngữ tốc bằng phẳng mà trịnh trọng, giống như hắn không hiểu rõ ta, các ngươi cũng không hiểu rõ ta. Đến tận đây, tràng diện cùng không khí đã đều bị hắn trưởng khống. Rất nhiều người đột nhiên ý thức được điểm này. Ý thức được. Chờ hôm nay buổi họp báo tin tức thấy chứ truyền thông. Trên báo, dù cho hoàn toàn không đủ để cải biến đại thế, nhiều ít cũng sẽ dao động một số người tuyệt vọng, kích thích một số người lòng tin. Ngu xuẩn, Á Châu phát triển kinh tế đã sớm phát triển đã vi phạm với quy luật cơ bản. Mối nguy là tất nhiên, trừng phạt chắc chắn buông xuống, ai đều không thể cải biến. Có phóng viên chó cùng rứt dậu. Nói xong câu này, thậm chí dùng một loại mang theo tín ngưỡng vẻ mặt trạng thái. Nói tiếp, Soros tiên sinh liền là thượng đế phái để hoàn thành thu hoạch sứ giả. Để giáo huấn những cái kia cuối cùng rồi sẽ bởi vì tham lam cùng mù quáng mà mang đến tai họa quốc gia cùng người. Chấm ngoặc kép, nguyên lai trong truyền thuyết cái niên đại này đối Soros khoách trương tín ngưỡng, thậm chí mê tín, thật tồn tại. Nguyên lai nắm mối nguy cùng cực khổ coi như thần phạt tình huống. Cũng thật sự có, một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Giang Triệt khẽ ngẩng đầu, lộ ra kiệt lực suy tư hồi ức vẻ mặt. Đến các phóng viên đều hiếu kỳ. Dừng lại nghị luận, nhìn xem hắn, hắn mới quay lại microphone. Thật sự nói, ta không nhớ rõ ta có phái qua. Chấm ngoặc kép, Tây phương thức đối thoại logic. Người nước ngoài trước nghe hiểu. Một mảnh kinh ngạc, hắn vậy mà nói chính mình là thượng đế, tài chính thế giới bên trong thượng đế, mà đại bộ phận nội địa phóng viên, một mảnh mờ mịt, ta không nhớ rõ ta có phái qua cái gì thu hoạch sứ giả. Giang Triệt nói, nhưng ta hết sức vững tin, nếu như một người luôn luôn tự cho là có khả năng giáo huấn người khác, như vậy, hắn cuối cùng rồi sẽ đạt được giáo huấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó cụ thể vấn đề, cơ bản đều là khúc mạt tại trả lời. Đối với này chút, nàng kỳ thật so Giang Triệt hiểu rõ hơn, cũng càng chuyên nghiệp, mãi đến những cái kia thân phụ chỉ lệnh làm trái lại các phóng viên. Bắt đầu tập thể nắm lấy một vấn đề không thả tài chính so sánh. Trên một điểm này, dù cho thần kiếm tư bản nền tảng cũng không hề hoàn toàn bại lộ. Cũng là tất nhiên thế yếu, to lớn thế yếu. Điểm này ở đây cơ hồ mỗi người đều biết, cũng đều vững tin, cho nên, có thể nói quốc gia hội ra trận sao? Khúc mạt do dự một chút, xác định không thể nói. Đổi đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Kỳ thật trước mấy ngày, ta liền đã đến Cảng Thành. Sau đó Tần Tự đến nhà bái phỏng qua Lý Tiên Sinh, Quách Tiên Sinh, Trịnh Tiên Sinh, Lữ Tiên Sinh. Ta muốn nói, chúng ta đàm rất vui sướng. Giang Triệt một cái danh đô không có điểm, cũng không cần điểm, chỉ những thứ này dòng họ. Các phóng viên chính mình liền sẽ đi suy nghĩ. Sau đó biết, chắc chắn là ai. Mà theo Giang Triệt góc độ, ta có thể chưa nói qua là chỉ các ngươi nha. Cảng Thành họ Lý họ Quách cái gì? Có thể có nhiều lắm. Vấn đề hắn có hay không bái phỏng qua những người kia đâu. Đại bộ phận, thật sự có. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Theo bản thân mình xuất hiện, tin tưởng Cảng Thành, hồi báo Cảng Thành, bảo vệ Cảng Thành, là ta cùng bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Giang Triệt lại đệm một câu, đứng dậy, sau đó người chủ trì nói tiếp, tuyên bố buổi họp báo kết thúc. Giờ khắc này, ngồi trong nhà, tiếp vào hiện trường tin tức phản hồi Lý mỗ người, một thoáng đều bối rối. Ta có đã nói như vậy sao? Ta chẳng lẽ không phải đã né qua cái đề tài này? Chỉ nói Phong Nguyệt sao? Buổi họp báo hậu trường, Trịnh Hãn Phong giật giật Giang Triệt, ngươi không đều là chỉ cùng bọn hắn trò chuyện lá trà, trò chuyện đồ cổ sao? Cái kia mấy lần đến nhà bái phỏng, Trịnh thư ký cũng là đi. Đây này, Giang Triệt cười nói, ta lại không nói bọn hắn cụ thể là ai. Đáp ứng làm cái gì? Ngươi cảm thấy lúc này, Lý mỗ người dám nhảy ra, nói hắn chưa nói qua những lời này sao? Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, đổi ta khẳng định không dám. Sau đó, ta đã đều nói rồi. Theo bản thân xuất phát, cái kia về sau hắn chính nhà mình cổ phiếu ngã thành chó. Người đoán, Cảng Thành dân chúng hội làm sao mắng hắn? Hắn có ý tốt không ra điểm huyết sao? Kỳ thật Giang Triệt cũng không có nắm bắt. Thế nhưng, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, ngược lại cũng là nhân tiện sự tình. Coi như không thể thật đem người cột lên thuyền, ít nhất cũng đem bọn hắn lực ảnh hưởng cột lên thuyền. Cái kia theo ngươi nói như vậy, chẳng lẽ hắn nguyên lai dự định toàn ném cho chính phủ để ý tới a? Liền hắn cổ phiếu của mình đều để chính phủ cùng cỗ dân thay hắn chống đỡ. Trịnh Hãn Phong hỏi câu này thời điểm, vẻ mặt có chút phức tạp, xen lẫn kinh ngạc, xem thường. Giang Triệt khẽ gật đầu, đây cũng quá tiện. Câu này, Trịnh thư ký cũng không biết nói là Lý mỗ người, vẫn là Giang Triệt. Có một số việc đi, quốc gia là ngượng ngùng, cũng không thể đi làm. Thế nhưng Giang Triệt có khả năng, dù sao hắn một mực liền là cái hố. Đúng lúc này, Khúc Mạt theo bên người đi qua. Tàu tử, Giang Triệt hô một tiếng. Khúc Mạt một thoáng không quá thói quen, nghĩ biện pháp mịt mờ, không cẩn thận để lộ ra đi. Nhường bên ngoài biết, Morgan Stanley, là chúng ta đối tác, trọng yếu người đầu tư. Giang Triệt vừa cười vừa nói. Khúc Mạt nhãn tình sáng lên. Được, hiểu rõ, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.